Chương 339, Quỷ đảo 1. 12 vực biết Minh Vương bị giết tin tức tu sĩ, có người hoan hỉ, lớn tiếng gọi tốt, có người buồn sầu, tâm lý thất lạc Bích Thủy Tinh Triệu gia, Long Giai Ni đầu tiên là khủng hoảng một chút, lại tỉ mỉ nghĩ lại thì cười. Đây nhất định là hai người bọn họ huynh đệ trò xiếc buồn cười. Minh Vương làm sao có thể chết rồi, mấu chốt nhất thì là hung thủ là anh của nàng Triệu Tín. Gặp quá điện thoại di động, Long Giai Ni bừng tỉnh đại ngộ lên, cái này không phải liền là diễn xuất á, hai cái này diễn. Kỹ lợi hại, 12 vực đều bị lừa đi, trong nội tâm nàng tan nở dê đa lớn rốt cục buông xuống. Một mực nghe không được Triệu Tín tin tức nàng nhưng lo lắng cái này thánh đường trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa à, mỗi một trưởng lao trên mặt đều là cười ha hả. Bất quá đến đón lấy bọn họ liền muốn càng coi trọng hơn an toàn, bởi vì 12 vực không thiếu khuyết Minh Vương tử trung, không lấy được lại chọc đại địch, bá chủ cũng không nhất định tại thần giới cái nào đó tiểu lâu uống trà đạo. Thần, nghe lấy bo nở hà nở ngôn luận, nhướng mày, tâm đạo cái này Minh Vương không phải nói đã chết rồi sao, làm sao lại xuất hiện lại chết, đầu góc mơ hồ sau đó bỏ ra điểm linh thạch mua một cái phục chế bản ghi chép thủy tinh chính mình từ từ xem. Đến cùng là tình huống như thế nào, ngọa tào ngọa tào ngọa tào, Minh Minh thần đạo thần thấy rõ ghi chép thủy tinh lăng vân diện mạo sau kinh hãi nói lời đều run rẩy, không có khả năng hắn không phải hẳn là lớn lên giống thôi Minh Vương a thôi. Chết cũng liền chứng minh bọn họ lớn lên một dạng mà thôi, Minh thần cũng là trọng thương cũng không phải một số lâu là có thể giết chết, lại nói thượng cổ thần đều tại tràng hạo kiếp kia bên trong đã chết đi, trừ bỏ bị phong ấn ma thần lưu giữ lưu lại, cũng chỉ có ma thần hải có thể xuất hiện, bất quá ma thần hải là mạnh nhất phong ấn. Chính là ta cũng vào không được ai, thượng cổ thập đại thần khí cũng là phong ấn không biết tung tích, lao tử làm khí linh cũng tốn không ít công phu mới xử. Dũng bản mệnh kỹ năng chạy ra đạo thần nói một mình xong, uống một ngụm trà, phủi mông một cái liền rời đi đạo thần chi nhớ, ngoại trừ phong ấn thượng cổ ma thần, 10 đại thượng cổ thần khí, ma thần hải là thượng cổ để lại bên ngoài, chưa nghe nói qua 12 vực có thần cái này đạo thần cũng là khiến người không lời a, chỉ cần hắn nghĩ tới trước đó hắn vì sao trọng thương. Vì sao không có một chu tờ trí nhớ hắn liền nên nghĩ đến, cái này Minh Vương cũng là Minh Thần, sau đó liền có thể đẩy ra cái này ghi chép thủy tinh là giả. Rất đáng tiếc hắn không có thông minh như vậy, làm tinh ngày thứ hai thiến thiến cùng bối bối tất cả đứng lên đặc biệt sớm, hưng phấn Lăng Vân dự định sáng sớm xuất phát đâu, chính tốt mọi người đều đến đông đủ, bộ y tiếp thiến thiến vội vàng sau khi ăn xong, cùng Lăng Thiên Dương cùng Lâm Thu Hiến nói một tiếng, chờ sau đó dẫn các nàng đi một cái công viên nửa cờ chơi một ngày, cái này tiểu nãi cầu muốn đi. Bất quá nhiệm vụ của nó hiện tại thì là theo chân An Tình đi làm, Lăng Vân đáp ứng, trở về thì cho nó tiên nhưỡng, nó đáp ý đáp ứng. Bọn họ cũng hai người không ý kiến, Lăng Thiên Dương còn nói, hẹn Long Thúc, Tần Bá Phụ Long Sư, Tần Lao Gia Tử cùng một chỗ đánh cờ, nói là đánh cờ, có lúc còn công phu luận bàn một chút nhi tử, đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận một chút. Lâm Thu Hiến trước khi ra cửa vẫn không quên bàn giao phía dưới Lăng Vân một bên, Lăng Thiên Dương nói ra, có chuyện gì xử lý không được. Gọi điện thoại cho ta Long Hành Thiên mấy cái nghe lời này khỏe miệng giật một cái, hắn không gây chuyện thì A-di-đà Phật, còn sẽ có sự tình xử lý không được được thôi, các ngươi trở về đi, đừng tiện nữa. Lăng Vân khoát khoát tay. Ra ra, mãi mãi bái bai, Thiến Thiến cùng bối bối chăm miệng một lời nói, đối với cửa biệt thự Lăng Thiên Dương bọn họ. Thiến Thiến bối bối, chơi mệt liền trở lại, mãi mãi ở nhà chờ ngươi đấy. Lâm Thu Hiến cười nói. Các loại Lăng Vân một đoàn người đi xa về sau, Lăng Thiên Dương thì có nghi vấn. Đi chơi cũng không lái xe a ha, ba ba nơi này không ai đi chơi rồi. Tại Long Hành Thiên trên cổ bối bối kích động nói Lăng Vân không có mở ra hát động, mà chính là hiếu kỳ hỏi Hứa Nhạc, Hứa Nhạc, ngươi con mắt này làm sao đen như vậy a, tối hôm qua cùng Dạ Phi đi làm đại sự đi ngoại tàu, làm đại sự thế nào không gọi tới ta. Triệu Tín lật ra một cái liếc mắt, lại một bộ giao cho bạn xấu bộ dáng, Hứa Nhạc cái đại sự. Gì a, Long Yên Nhiên đột nhiên cười, cười rất xấu, Hứa Nhạc thúc thúc muốn bị cô đánh a, bối bối hiếu kỳ hỏi. Cái kia đại sự không phải ngươi nghĩ, cái kia Hứa Nhạc có điểm tâm hoảng hồi lấy Long A Di, không muốn bạo lực như vậy nha, hội không ai muốn a, giống cô gái mập nhỏ Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói, còn vẻ mặt thành thật lên, Thiến Thiến nói sai, cô gái mập nhỏ nhiều người nhất thích. Triệu Tín giải thích, 12 vực mập mạp nữ tu sĩ rất nhiều người truy cầu đâu, không đúng không đúng, tin thật ra gạt người. Lăng Vân lắc lắc đầu nói, xuất phát mọi người mang tâm tình kích động, cùng nhau đi vào cái này hắc động song ngư tinh vực, hết thể xa ưu viên nổi danh tinh cầu. Theo thứ tự vì song ngư tinh, đơn cá tinh, ba cá tinh, bốn cá tinh, thần bí quỷ đảo ngay tại đơn cá tinh, viên tinh cầu này cơ hồ là hải dương thế giới, hòn đảo tương đống, chỉ có quỷ đảo là hành tung bất định. Đảo cùng đảo ở giữa có phi chu, khoảng cách xa có truyền tống trận, tinh cầu này thế nhưng là song ngư tinh vực rồi giàu nhất, 12 vực đủ loại màu sắc hình dạng nhân chủng đều có, mỗi một cái thế lực đều sẽ có người đóng giữ một ít nhân thủ ở chỗ này. Lăng Vân một đoàn người vừa ra tới cũng là tại quỷ trên đảo. Ba, nơi này HTT xoáy thật ra, làm ảo thuật Lăng Vân im lặng nói, đây là quỷ đảo đặc hữu, nó là không có ban ngày, bởi vì nó có xa cổ trận pháp tinh thần nhật dạ đại trận. Cái gì quanh năm đều là ban đêm triệu tín giật mình, cái này không thấy mặt trời cũng là bởi vì tinh thần nhật dạ đại trận ứng. Truyền thuyết chính là như vậy. Dạ Phi gật gật đầu, chúng ta bây giờ ngay tại quỷ đảo rồi, thật thuận tiện. Long Hành Thiên đặc biệt đừng hâm mộ Lăng Vân cái này không gian xuyên toa năng lực đến rồi không phải đâu. Ta còn thực sự coi là đây là ban đêm đâu. Hứa Nhạc xấu hổ nói ra. Đại nhân, đây là quỷ đảo thuộc về cái nào nhất tinh vực? A, ta coi là cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua. Dạ Phi hiếu kỳ hỏi. Nghe nói qua thì không gọi thần bí. Triệu Tín trong tay hiện hiện một cái quang cầu đem chung quanh đều chiếu sáng lên, mọi người cũng là một mặt hiếu kỳ chờ lấy Lăng Vân mở miệng đây. Lăng Vân cũng không biết mực giải thích nói, quỷ đảo theo đạo lý nói nó là không thuộc về bất luận cái gì tinh vực, nó có thể trôi nổi trên biển mênh mông, cũng có thể trôi nổi còn lại biển, chỉ cần là đại hải, nó đều có thể tồn tại. Ta đi, đây là cái gì thao tác? Triệu Tín một mặt giật mình, thế mà ngưu bức như vậy. Những người khác cũng là hít một hơi lanh khí. A đại nhân, tại sao lại dạng này? Dạ Phi hỏi lần nữa. Quỷ đảo là nửa lơ lửng ở trên biển. Cả tòa đảo cũng là một cái truyền tống trận, bên trong còn có thật nhiều tốt nhiều xa cổ trận pháp, mỗi một lần chuyển vị đều là tiêu hao nước biển. Đây là quỷ đảo bí mật cho nên nó có thể làm được tùy thời di động. Lăng Vân tiếp tục nói tới. Đây chính là tạo phúc 12 vực kỹ thuật A, vì cái gì không công khai? Hứa Nhạc có nghi vấn. Triệu Tín lắc đầu. Cái này 12 vực đều là tự tư người ta kỹ thuật, vì cái gì nhường lại mọi người? Nghe vậy gật gật đầu, hiểu.